Chương 1027, kinh biến. Vu Bất Phiền trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn có thể có biện pháp gì đánh, liền động thủ dũng khí đều không có. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể khuất phục. Nhìn Cung Thuận Vu Bất Phiền, Mã Tổ điểm ngón tay một cái, đã thấy điểm điểm cắt vàng rơi ra, trôi nổi tại Vu Bất Phiền trước người. Đa tạ nương nương. Vu Bất Phiền vui mừng đem đầy trời cắt vàng ôm vào lòng, một đôi mắt nhìn Mã Tổ, lộ ra vẻ vui mừng. Mã Tổ nhẹ nhàng thở dài, nếu bàn về hai quân giao chiến, ngươi Man tộc mới là trong này cao thủ, ngươi trợ bản cung áp chế Tứ Hải Long tộc 10 năm, 10 năm sau liền có thể được giải thoát. Thậm chí ngươi như lập xuống đại công, bản cung trợ ngươi luyện thành thần long cổ, cũng chưa hẳn cũng biết. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Tiểu sinh nguyện vi nương nương xuất lực. Vu Bất Phiền khắp khuôn mặt là vui sắc. Cao lệ đại doanh Vu Khải nhìn trước người ánh nến tắt, một đôi mắt nhất thời âm trầm lại, nhìn chằm chằm cái kia cháy hừng hực tế đan ở không nói. Ất Chi Văn Đức không để lại dấu vết nói, đáng tiếc tiền mất tật mang, bảo vật thất lạc, pháp sư làm sao cùng giáo chủ bàn giao trước đây luôn cho là Man tộc thủ đoạn cao tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ lại cùng cao lệ giống như vậy, đụng tới thật chính cường địch, cũng chính là chỉ có quỳ xuống đất khất tha cho kết cục. Nghe xong lời này, Vu Khải chỉ một thoáng sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đảo qua Ất Chi Văn Đức, lập tức lửa giận xung quanh, người nào nói, mà nhìn ta thủ đoạn. Nói chuyện, Vu Khải lấy ra bên hông một cái bố nang, chậm rãi đưa để xuống trước cán kỷ, đầu ngón tay một điểm ân dòng máu màu đỏ bay ra, nhỏ xuống ở bố nang trước trên bàn trà. Biết đây là vật gì sao? Vu Khải khà khà một trận cười gằn. Vật gì? Ất Chi Văn Đức tiến lên trước, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vu Khải giải khai túi, chỉ thấy một đạo sương mù màu đen phảng phất rồng lửa rô nở dê như bay lên trời, chỉ một thoáng xông thẳng vân tiêu, sau đó đi vào trong tầng mây, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ất Chi Văn Đức nháy mắt một cái, Vu Khải nói, đây chính là lao đạo ta thủ đoạn cuối cùng. Phá đỏ như màu máu cắt đuôi, triều đình đại quân tiếp tục lên đường, chỉ là ai cũng chưa từng chú ý tới, bất quá chỉ là ba khoảng cách năm giảm, trong quân ngũ đạo sĩ chẳng biết lúc nào đi sạch. Sự tình quan tính mạng, quản ngươi là tông môn cũng tốt, đại cục làm trọng cũng được, ta trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Không nghi ngờ chút nào, mọi người thấy Dương Quảng mạnh mẽ, không giảng đạo lý, đơn giản là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hô đi ra không tới 10 đàm mờ, đồng nhiên trong thiên địa cuồng phong gào thét, sau đó liền gặp rất xa một cái màu xám cự long quát tháo cửu thiên, ở không trung không ngừng uốn lượn xoay quanh, trong phút chốc phong tỏa đường phía trước, lại cũng khó gặp con đường phía trước. Dừng lại dẫn đầu quan tiên phong xa xa đứng ở sương mù ở ngoài đánh giá, nhưng không nhìn ra cái kia sương mù hư thực. Sương mù một trận vặn mèo, hóa thành một tấm to lớn mặt, mắt nhìn xuống dưới chân quần hùng, chư vị lễ độ. Ngươi là người phương nào? Vũ Văn Thành Đô đi ra, quát mắng giữa bầu trời mây mù tạo thành gương mặt khổng lồ. Ha ha ha, lão phu là người phương nào? Các ngươi lấy trộm lão phu cắt vàng, lại còn hỏi lão phu là người phương nào, quả thực hoang đường đến cực điểm. Vu Khải quát mắng một tiếng, mặt không ngừng vặn mèo, giao ra cắt vàng, tha cho các ngươi một con đường sống, nếu dám chần chờ, quản cứ gọi các ngươi biến thành cho bụi. Càn rỡ! Vũ Văn Thành Đô quát lớn một tiếng, các đại tông môn Dương Thần chân nhân ở đâu, còn không mau mau phá đại trận này? Một tiếng quát hỏi, không người trả lời. Một vị gia tướng nhanh chạy đến Vũ Văn Thành Đô trước người, đại tướng quân, các đại đạo quan mọi người chạy, chạy trốn không còn một ngống vô liêm sỉ, lẽ nào này chút người sống chán ngán hay sao sẽ không sợ bệ hạ thu được về tính sổ khám nhà diệt tộc? Vũ Văn Thành Đô nghe vậy tức giận sắc mặt tái nhợt, hận không thể giết người. Lần này mất mặt quá mức rồi, không có ai biết các đại đạo nhìn là nghĩ như thế nào, phản chính tất cả mọi người chạy trốn không còn một ngống. Ha ha ha ha ha ha, người Trung Nguyên nhát như chuột, lại sợ hãi bản tọa thần uy, không thể không tránh lui mở ra nhát gan đến cực điểm. Thật không biết các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ rồi rào trung thổ trên bầu trời tối nghĩa. Mặt không ngừng cười nhạo, chấn động tầng mây lăn lộn không nớt. Vô liêm sỉ, chờ bản tướng quân đông trinh xong xuôi, đang cùng các đại tông môn tính sổ. Vũ Văn Thành Đô hai tay nắm chặt binh khí, nhìn giữa bầu trời lăn lộn mây mù, càn rỡ nụ cười, lộ ra một tia giận dữ. Buồn cười, chỉ là thủ đoạn cũng muốn ngăn trở triều đình đại quân, quả thực không biết sống chết. Vũ Văn Thành Đô cầm ngựa sóc, nháy mắt nhún người nhảy lên, chân đạp hư không từng bước hướng về mây mù bước, nhìn ta phá ngươi thủ đoạn. Vù, trường sóc đâm ra, vặn vẹo hư không. Không khí ở trong chớp mắt hóa thành trạng thái lỏng, sương mù màu xám bỗng nhiên nổ ra, còn như so nở dê nửa cờ rô nở dê như lan lộn, hướng về Vũ Văn Thành Đô xoắn tới. Buồn cười, bằng thủ đoạn này cũng muốn ngăn trở triều đình con đường phía trước, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Vũ Văn Thành Đô đâm ra một thương, trên bầu trời mặt nháy mắt nổ tung. Vũ Văn Thành Đô chân đạp hư không, bước chân lướt qua không khí áp xúc hội tụ, hóa thành một luồng va chạm mở lực lượng, không ngừng kéo Vũ Văn Thành Đô bước chân chậm rãi đặc không, hướng về tầng mây mà đi. Hô! Từng trận gào thét cuốn lên, chỉ thấy tầng mây phảng phất từng cái hắc xà rô nở dê như, tự trong tầng mây khoang ra, hướng về Vũ Văn Thành Đô cắn tới. Ngựa sóc lướt qua, mây mù sụp đổ, căn bản là khó chặn Vũ Văn Thành Đô hợp lại kẻ địch. Cẩn thận, đây không phải là sương mù, mà là cổ trùng phía dưới Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La quan chiến, giữa bầu trời tối nghĩa tầng mây nổ ra, điểm điểm màu đen hạt tròn chậm rãi rơi rụng, bị Ngư Câu La tiếp ở trong tay. Lập tức Ngư Câu La con ngươi co rút nhanh, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ. Phía trên Vũ Văn Thành Đô sững sờ, nhìn từ từ quấn quanh mà đến sương mù, quanh thân bỗng nhiên phát lực hóa thành chân không, hết thể cổ trùng hơi có tới gần liền nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Giết Vũ Văn Thành Đô hướng về trong sương mù lướt đi. Hô! Vô số cổ trùng hóa thành phô thiên cái địa trường long, hướng về trăm vạn đại quân tập kích mà tới. Ngư Câu La sắc mặt cuồng biến, dày đặc như vậy cổ trùng, coi như là binh gia trận pháp cũng khó có thể chống đỡ được. Binh gia trận pháp trung quy không phải 3-5 người trận pháp, liên quan đến nhân số quá nhiều, khó có thể hoàn toàn quay vòng như ý Cao Lệ yêu nghiệt, mau cho nở dê nhận lấy cái chết. Ngư Câu La bước ra một bước, lại một bước một cái biến thiên, liên tiếp cất cao. 10 bước phía sau, Ngư Câu La dĩ nhiên hóa thành cao 3 trượng người khổng lồ, một vươn tay ra che kín bầu trời, không khí hóa thành sền sệt trạng thái lỏng, chỉ một thoáng nổ thành không biết bao nhiêu sương mù hóa thành bột mịn. Đáng tiếc trăm vạn đại quân mục tiêu quá lớn, căn bản cũng không phải là Ngư Câu La có thể chăm sóc chu toàn. Kính xin đô đốc ra tay nhìn sương mù tránh khỏi, hướng về trăm vạn đại quân tập kích mà đến, Ngư Câu La không nhịn được ngạc nhiên biến sắc. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, con ngón tay búng một cái, cho mèo mà thôi. Một đóa hư ảo cánh hoa nháy mắt diễn biến vô cùng, trong phút chốc thiên địa cản khôn đều là số chi không rõ cánh hoa. Vào đúng lúc này, địa thủy phong hỏa tựa hồ bị luyện lại, chỉ thấy trong thiên địa các loại thần dị trí cực sức mạnh từ bốn phương tám hướng cuốn lên, hướng về kia phô thiên cái địa sương mù áp xúc bao vây mà đi. Theo địa thủy phong hỏa lực bức bách, trên bầu trời cổ trùng một trận hoảng loạn, chỉ một thoáng mất đi phía trước thong dong. Cùng địa thủy phong hỏa lực lượng so ra, cổ trùng sức mạnh quá yếu. Hư không một lần nữa diễn biến, địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên, cả kinh phía dưới vô số các lộ đại năng đều là trợn mắt mắt mồm, trong mắt tràn đầy kinh dị. Trương Bách Nhân không cho là đúng, chỉ tay bắn ra phía sau, tay trái to bằng quạt hương bù, muốn đem cái kia đẩy trời cổ trùng nà mở bà tờ mà tới. Cao Lệ trận doanh Ất Chi Văn Đức cùng Vu Sư đều trên mặt ngạc nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Ất Chi Văn Đức chân đạp cương đấu, bắt đầu vận chuyển đại chu thiên tinh thần thuật. Vèo vèo vèo thiên ngoại đạo đạo lưu tinh vũ buông xuống. Đối mặt với phô thiên cái địa lưu tinh vũ, Trương Bách Nhân không dám kinh thường, tiên thiên thần linh nháy mắt hợp thể. Nắm nhật nguyệt, co thiên sơn. Hết thể lưu tinh chưa tới gần, cũng đã bị cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn nả mở bả tờ buộc ta đây là người buộc ta đại vu sư trong mắt sát cơ tăng vọt, đồng nhiên nhắm mắt lại, trong mỉ hệ NG không tuyệt vọng động thần chú, hai tay giữ ở trước ngực, chỉ có ngón trỏ cùng ngón cái duỗi ra, tựa hồ cùng minh minh chi tồn tại cảm ứng. Ân dòng máu màu đỏ tự đại vu sư khỏe miệng chảy ra, nhuộm dần áo bào màu đen, trên đất vàng hóa thành bùn đen. Đi chết đi đại vu sư bàn chân giẫm một cái, sau một khắc gáp lục giang đến Liêu Đông thành địa giới Đa Y Đi A ở nhẹ nhàng run run, một luồng mênh ngông, khó lường khí cơ xuất hiện ở trong thiên địa. Nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Trương Bách Nhân, đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ có trên cổ tiên nhân sống lại không được thành đại quân. Phía sau Dương Quảng đột nhiên ngồi dậy, nhìn trong tay tản ra ra kim quang địa đồ, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, ha ha ha, thiên tân vạn khổ, chấm suy đoán quả thực không có sai, càn khôn đồ chính là bị phong ấn ở đây. Ha ha ha ha ha ha, ta đạo thành rồi Thái Nguyên thành Xuân Quy quân mạnh mẽ bật. Ngồi dậy thân, một đôi mắt nhìn về phía Cao Lệ phương hướng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, đại ca đây là đại ca khí cơ, đại ca lại còn không chết, lại còn có cường đại như vậy thần lực tồn tại, Liêu Đông đến cùng chuyện gì xảy ra, Liêu Đông thành đến cùng có cái gì, lại đáng giá đương kim thiên tử hai trình. Cao Lệ Xuân Quy quân bỗng nhiên đứng lên, không ngừng mà ở trong đình viện đi qua đi lại, không được không được, ta nhất định muốn đích thân chạy tới Liêu Đông Thành, đem đại ca giải cứu ra. Nếu có thể gọi đại ca xuất thế, ngày sau thiên hạ này hay là chúng ta huynh đệ. Cái gì U Minh, cái gì tiên nhân, há có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta bước chân. Chết tiệt Hiên Viên, lúc trước nếu không có ngươi trọng thương ta ra huynh đệ, âm thầm triển khai âm mưu tính toán, ta ra huynh đệ sao lại lưu lạc tới trình độ như vậy. Nói xong Xuân Quy quân thân hình biến mất ở trong đình viện, cũng không thấy nữa tung tích. Cách đó không xa trong lương đình, trưởng tôn Vô Cấu vớt chính mình mạch đập, ánh mắt lộ ra một vệt bi phẫn đan sen, xấu hổ muốn chết vẻ mặt. Ngón tay nắm lấy lan can, nơi khớp xương trắng lóa như tuyết. Chết tiệt trưởng tôn Vô Cấu trong mắt hai hàng thanh lệ xẹt qua, lập tức sắc mặt do dự, đống nhiên bắt thần chú, hình thành một đạo ấn quyết, hướng về chính mình bụng dưới in xuống, đây là một cái sai lầm, đây là một cái sai lầm, tại sao lại như vậy? Một lát sau, mới gặp trưởng tôn vô cấu sắc mặt cuồng biến, cái này không thể nào nói, liền gặp trưởng tôn vô cấu lần thứ hai bắt ấn quyết, hướng về chính mình bụng dưới ấn vào.